Thái cổ cuồng ma, chương 1234, ký, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù không biết loại này sát thiên là lai lịch gì. Có thể bằng thân phận liền có thể để cho khí thế hung hung tám người tháo giáp mà chạy. Đủ để nhìn ra loại này sát thiên không giống tầm thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất định là hung danh vang dội. Mới có thể làm được một điểm này. Bất quá, Tần Vũ căn bản sẽ không quản loại này sát thiên là lai lịch gì. Có gì uy danh, nếu hắn muốn giết chính mình. Như vậy Tần Vũ cũng sẽ không có bất kỳ nương tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mai phục ở giới chi toái phiến quý vô lượng, ba người xông vào giới chi toái phiến quấn kia thanh niên khôi ngô sau. Tần Vũ liền tấn công về phía gầy gò thanh niên loại sát thiên. Bàng đại tinh thần sát trận kịch liệt hiện lên loại sát thiên phía sau. Mà thần hồn nguyên lực trực tiếp chính diện mò về loại sát thiên. Định quấn chặt lấy loại sát thiên. Thần thông thần hồn đao đột ngột trôi lơ lửng ở tại đỉnh đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tia chớp lôi từ bên trái đánh ra. Mà Tần Vũ mình thì hiện lên loại sát thiên bên phải. Tay cầm nắp quan tài hung hoành tảo đi. Mấy phương công kích trong nháy mắt phong tỏa loại sát thiên đường lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu quyết định động thủ, Tần Vũ tuyệt sẽ không có bất kỳ nương tay. Thế phải đem loại sát thiên đánh giết ở chỗ này. Đây là thiên địa tinh thần cực giết đại trận. Loại sát thiên thấy không trung hiện lên chiến mâu. Hai mắt híp lại. Lộ ra một phần kinh ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua chỉ là lấy được nhiều chút da lông mà thôi. Loại sát thiên lãnh đạm nói. Ở Tần Vũ mấy đạo công kích hùng đánh tới lúc, một đạo nhàn nhạt màn sáng bao phủ khi chồng sát thiên. Hắn đối với trận pháp thành tựu cùng cảnh giới không người có thể địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên, đối với Tần Vũ công kích hắn căn bản chưa từng coi ra gì. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ mấy đạo cường đại công kích đánh vào bao phủ loại sát thiên trận pháp màn sáng trên. Làm người ta ngạc nhiên là, trận pháp này màn sáng nhưng mà vén lên nhỏ nhẹ ba động. Phảng phất, ngôi sao này sát trận, lôi phạt chi lôi. Thần hồn đao toàn bộ đều đánh vào tinh thần trong biển. Rất khó vén nổi sóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điêu trùng tiểu, loại sát thiên lãnh đạm nói. Trong lời nói mang theo vẻ tự tin. Nhưng ngay khi hắn lời còn không rơi. Chuẩn bị bố trí chạy sát trận đánh giết Tần Vũ lúc. Một đạo liệt liệt phong thanh đột nhiên ở bên tai nổ tung. Ẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàng bạc lực lượng giống như hoang cổ thú toàn lực đụng. Loại sát thiên chỉ cảm thấy đầu đều tại nổ ầm. Cặp mắt thẳng mạo tinh tinh. Đầu đều tựa như bể nát. Thân là hồng mông trận tông thiếu tông. Người ngoài chỉ biết loại sát thiên đối với trận pháp thành tựu cực cao. Cũng không biết loại sát thiên thân thể cũng là cực kỳ cường hãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, những năm gần đây cơ hồ không người có thể ép hắn vận dụng lực lượng thân thể. Ở giống vậy cảnh giới, loại sát thiên cơ hồ là vô địch như vậy tồn tại. Bởi vì cùng trong cảnh giới có rất ít người có thể ngăn cản loại sát thiên trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như trận pháp bị phá. Loại sát thiên thân thể cũng không phải là người tầm thường có thể ngăn cản. Cho nên, đối mặt Tần Vũ, loại sát thiên căn bản sẽ không để ở trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thấy, Tần Vũ có thể hay không oanh phá hắn trận pháp cũng là cái vấn đề. Có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Tần Vũ trong tay như nắp quan tài rời đồ lại không nhìn chính mình trận pháp phòng ngự. Tần Vũ một nắp quan tài nện ở loại sát thiên trên đầu. Cho dù loại sát thiên thân thể cường đại đi nữa, hắn cũng bất quá là tiên cảnh nhị kiếp. Chịu đựng Tần Vũ toàn lực nhất kích, lại vừa là đánh vào phía sau não thượng. Loại sát thiên cũng không đỡ nổi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái ót ra đầu nổ tung, có tiên huyết chạm ra. Nhưng loại giết trời cũng không có ngất xỉu, càng không có loạn tay chân. Hai tay của hắn đập thẳng mặt đất, lực hét, trận, khải. Nhưng ngay khi hắn hai chữ này mới từ trong miệng kêu lên trong nháy mắt, hắn thân hình thoát một cái, muốn cùng Tần Vũ kéo dài khoảng cách. Có thể Tần Vũ nơi nào sẽ cho loại giết ngay. Nắp quan tài trực tiếp thế như thú lần nữa hung đánh tới. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ẩm, một đạo trầm muộn vang lớn lần nữa nổ tung. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trước một đòn đã phá vỡ loại sát thiên ra đầu. Mà một kích này lại vừa là nện vào giống vậy vị trí. Khiến cho loại sát thiên đầu nổ ầm, đầu lâu đều phải nổ tung. Nguyên bổn đã trên không trung loại sát thiên trực tiếp bị đánh bay. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà Tần Vũ thừa thắng truy kích, gọi ra hắc bào quy tắc, thi triển chư thiên bộ, thể khung xương nổ ầm, dâng trào lực lượng từ trong huyết mạch ầm ầm lao ra. Gắng sức vung nắp quan tài, lần nữa đối với loại sát thiên đầu đánh tới. Không thể không nói, hai đánh để cho Tần Vũ sinh lòng hãi ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không nghĩ tới loại này sát thiên chịu đựng nắp quan tài sau một kích. Yếu ớt nhất đầu cũng chỉ là phá vỡ bì. Tần Vũ mặc dù không biết nắp quan tài một đòn rốt cuộc có bao nhiêu hung, nhưng tuyệt đối có thể đánh giết tầm thường tiên cảnh tam kiếp tu sĩ. Thậm chí, tiên cảnh tứ kiếp tu sĩ đều phải trọng thương. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thông qua hai đánh, Tần Vũ liền cho ra loại sát thiên thân thể chỉ sợ cũng cực kỳ cường hãn. Cứu ta, chấm, ngay tại Tần Vũ một đòn hung lúc rơi xuống. Cái ót máu thịt bè bét loại sát thiên nghiêm nghị gầm thét. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, kia bị quý vô lượng ba người cuốn lấy thanh niên khôi ngô ánh sáng bắn ra bốn phía. Như sói như hổ như vậy tránh thoát quý vô lượng ba người. Xông về Tần Vũ, thanh niên khôi ngô mặc dù thực lực cường hãn, có thể quý vô lượng ba người như thế nào hạng người tầm thường. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là Tần Vũ như chết, bọn họ cũng phải chết. Cho nên, nơi nào sẽ để cho thanh niên khôi ngô rời đi? Ninh Chí Viễn lấy kiếm trận ngăn trở thanh niên khôi ngô. Lăng Thiên bộc phát ra người hoàng huyết mạch, mà quý vô lượng chính là hung ác điên cuồng oanh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cho dù thanh niên khôi ngô thực lực có mạnh hơn nữa, trong vòng thời gian ngắn cũng khó mà thoát thân. Ẩm, nắp quan tài một đòn nện ở loại sát thiên trên mặt. Loại sát thiên mặt mũi trong nháy mắt máu thịt be bét. Sống mũi đều bị nổ đầu nổ tung. Cả người thiếu chút nữa không thân thể chết thảm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ẩm, ngay tại Tần Vũ nghĩ tưởng lần nữa đánh lúc, bao phủ toàn thân hắc bào quy tắc đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Gần như muốn nổ tung, loại sát thiên sát trận đã toàn diện bùng nổ. Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cảm nhận được hắc bào quy tắc kế cận vỡ nát, nội tâm hoảng sợ, loại này sát thiên thân thể cường đại như thế coi như. Không nghĩ tới sát trận càng kinh khủng hơn. Đánh nhanh thắng nhanh, trước đêm này người nhục thân đánh giết lại nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ trong lòng toát ra mồ hôi lạnh. Cũng còn khá có thể không cân nhắc bất kỳ quy tắc nắp quan tài. Nếu không, loại này sát thiên nhất định có thể đem chính mình chém chết. Ở hắc bảo quy tắc băng liệt trong nháy mắt, Tần Vũ tay trái cầm nắp quan tài. Tay trái ngưng tụ thành quyền. Trực tiếp đánh phía loại sát thiên đầu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thần thông băng thiên. Hắc bào quy tắc bên trong tích góp dâng trào quy tắc chi lực xông vào Tần Vũ trong cơ thể. Một quyền hung nện xuống. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ẩm. Ngay tại Tần Vũ quả đấm sắp đánh vào loại sát thiên trên đầu lúc. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng trong nháy mắt đánh vào Tần Vũ hắc bào quy tắc trên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ẩm. Hắc bào quy tắc trong nháy mắt nổ tung. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, từ tập sẽ sau. Hắc bào quy tắc lần đầu tiên gặp lực lượng cường đại nổ tung. Cổ lực lượng này cũng không vì hắc bào quy tắc nổ tung mà biến mất. Mà là hóa thành cuồn cuộn quy tắc đợt sóng phô thiên cái địa cuốn tới. Tần Vũ hít một hơi lãnh khí. Tay trái cầm nắp quan tài dọc tại trước mặt. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bịch bịch, liên tục lưỡng đạo vang lớn hung nổ tung. Vẻ này đợt sóng đánh vào nắp quan tài trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc vang lớn. Nhưng nắp quan tài sừng sững bất động. Tựa như một tòa hồng mông cự sơn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà Tần Vũ thần thông băng thiên đánh vào loại sát thiên trên đầu. Nhưng ngay khi một quyền này sắp nổ loại sát thiên đầu lúc, loại sát thiên hai tay bảo hộ ở trên ót, ngăn cản thần thông băng thiên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng tập hợp đến hắc bào quy tắc lực lượng thần thông băng thiên lực đạo cực kỳ hung. Loại sát thiên hai tay cũng nổ tung, đụng vào trên mặt, thân thể hung rơi xuống. Mà một cổ dâng trào lực lượng từ loại sát thiên trong cơ thể hung bùng nổ. Đang lúc này, Tần Vũ xuất ra thiên phệ thạch. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thiên phệ hóa đá làm một vệt đen đánh vào loại sát thiên kia máu thịt be bét trên mặt. Điên cuồng thôn phệ loại này sát thiên cả người lực lượng. Thiên phệ thạch, một đạo tức giận mà thanh âm hoảng sợ nổ tung. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ tay cầm nắp quan tài trôi lơ lửng khi chồng sát thiên trên đầu. Lạnh như băng nói, cùng ta ký kết nhân quả khế ước. Nếu không, chết, ngươi chỉ có thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc. 3, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, 2, 1, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ký. Cùng lúc đó, mấy ngàn dặm ra ngoài, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chờ một chút, Lý Sư Huynh, ngươi thế nào chắc chắn người kia chính là loại sát thiên? Đột nhiên, một người tu sĩ nghĩ đến cái gì? Ở trên hư không loạn lưu bên trong dừng lại, mặt đầy kinh nghi nói. Lời này vừa nói ra, những người khác sắc mặt đều là khẽ biến. Sắc mặt cũng trở nên cực kỳ đặc sắc. Đúng vậy, nếu như người kia không phải là loại sát thiên đây. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.